Chương 830, 3.000 dặm. Vũ Đế đứng ở trên đầu thành, nói rất nhiều lời nói, đem những lời kia toàn bộ đều nghe lọt yêu tu đám, giờ phút này đều không nói một lời. Vũ Đế lại hiện ra nhân gian, ngăn đón khi bọn hắn xuôi nam trên đường, hết thảy đều là trẫm không cho phép ba chữ kia mà thôi. Mặc dù bọn họ là nghe theo yêu tổ mệnh lệnh, cái kia đến cuối cùng, Vũ Đế còn là không cho phép. Với tư cách yêu đế, hắn có quyền lực này. Đương nhiên, bọn hắn cũng có thể tìm ra các loại lý do đến cự tuyệt Vũ Đế những lời này. Thế nhưng là người nào đều không có làm mấy thứ gì đó, bởi vì ai cũng biết, kế tiếp, quyết định yêu tộc vận mạng người, chỉ có một người, mà cái này một người, chỉ có thể là Vũ Đế cùng yêu tổ ở giữa một vị, hai người ai nói lời nói có tác dụng, hiện tại không liên quan lai lịch, không nói chuyện trải qua, liền cứ là phân ra cao thấp mà thôi. Hai vị này, một vị là trợ giúp yêu tộc theo ngu muội trong đi ra yêu tổ, mặt khác một vị, thì là đã có được phượng hoàng huyết mạch Vũ Đế, nếu như là 6.000 năm trước Vũ Đế, bọn hắn mặc dù là gặp sợ hãi thán phục Vũ Đế mạnh, rồi lại cũng sẽ không chính thức cảm thấy hắn có thể cùng yêu tổ một phần cao thấp. Nhưng mà hiện nay, yêu hậu Niết Bàn trọng sinh, đem Vũ Đế huyết mạch cải biến, nhưng hắn đã có được Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch, như thế Vũ Đế, càng là tu hành 6.000 năm, rồi hãy nói hắn không thể cùng yêu tổ một trận chiến, ai cũng cảm thấy là một cái chê cười. Chỉ là yêu tộc hai vị tuyệt thế cường giả, thật muốn tại lúc này chết đi một cái kia chính là yêu tộc không thể thừa nhận cực lớn đại giới. Có chút lão yêu tu nghĩ đến việc này, cũng đã là lo lắng không thôi. Chỉ là đang ở chuyện này trung ương nhất hai người, đều lộ ra có chút lạnh nhạt. Yêu tổ ngửa đầu nhìn xem Vũ Đế, nhìn xem cái N và Am, Agraver, y lấy bí pháp một lần nữa đã lấy được huyết mạch yêu tộc đại yêu, nghĩ đến tại chính mình thế giới kia, cũng sẽ không có mấy người có lớn như vậy quyết đoán. Huống hồ trước sau cộng lại, tính toán ra, Vũ Đế tu hành bất quá 7.000 năm, liền có thể làm cho hắn cảm nhận được nguy hiểm. Loại này kinh diễm hậu bối, hắn cũng rất ít ra mắt, thật muốn đánh. Người biết sẽ phát sinh mấy thứ gì đó, cái kia sử dụng kiếm gia hỏa, không dám dốc sức ra tay, tại ngươi ở đây, ngươi liền dám rồi hả? Yêu tổ cười mở miệng, Triêu Thanh Thu không dám dốc sức ra tay, cũng là bởi vì sợ hãi đánh vỡ màn trời, Vũ Đế nếu như cảnh giới đã đầy đủ, biết rõ đấy sự tình, tự nhiên sẽ không so với Triêu Thanh Thu ít hơn, ngươi nếu như thế nào đều phải rời, cái kia rẫm không bằng trước hết giết ngươi, miễn cho dựng trên yêu thổ. Vũ Đế một thân màu đen đế bào, lạnh lùng trên mặt không lộ vẻ gì, làm cho người ta liếc mắt nhìn liền sẽ sanh ra thần phục chi tâm. Yêu tổ cười lạnh nói, mở ra màn trời, yêu thổ con đường phía trước không hẳn như vậy so hiện nay rất tốt, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không, những lời này ngươi chưa từng nghe qua. Màn trời phá vỡ rất có thể sẽ gặp mang đến thiên ngoại những tu sĩ kia, đến lúc đó toàn bộ nhân gian kết cục cùng yêu thổ kết cục không có gì khác nhau. Vũ Đế nói ra, đã như vậy cái kia còn có cái gì khác nhau, ít nhất ngươi còn có thể cùng theo ta đi tìm trường sinh, mà không phải hiện tại liền chết ở chỗ này. Yêu tổ mặt không biểu tình, Vũ Đế không cần phải suy nghĩ, đã nói, ngươi muốn động trẫm đồ vật, liền muốn trước hết nghĩ hiếu động sau đó hậu quả, xem ra ngươi là không để ý hậu quả, phải cứ cùng ta đánh một trận. Yêu tổ nhìn xem Vũ Đế, toàn bộ người sắc mặt âm trầm mới tốt, giống như tùy thời đều có thể chảy ra nước. Vũ Đế đã không muốn nói chuyện, hắn chậm rãi ly khai đầu tường, hướng phía không trung đi đến, những cái kia tuyết bay, ở thời điểm này, tại hắn trước người cửa hàng liền một cái đại đạo, còn lại gió tuyết rơi xuống trên mặt đất, nhưng ở đỉnh đầu hắn trên liền tự động tách ra, giống như là thần tử đối với quân vương tôn trọng giống nhau. Màu đen đế bào, dưới thành vô số yêu tu trong tầm mắt, trở nên dị thường chói mắt. Vũ Đế cái dạng này, ai cũng cảm thấy hắn nên là cái này yêu thổ đế quân, hắn nên là thế gian này quân vương. Yêu tổ nhìn xem hắn, trong mắt cũng sinh ra sát cơ, hắn chậm rãi theo đại liễn trên đi xuống, đứng ở trong đống tuyết, sau đó một lát, cũng chậm rãi lên không. Triêu Thanh Thu không cùng hắn sinh tử một trận chiến, đó là bởi vì Triêu Thanh Thu sợ hãi màn trời phá vỡ, lúc kia là Triêu Thanh Thu còn mong đợi tại yêu tổ kiên kỵ một ít, không làm những chuyện gì, nhưng mà hiện tại, yêu tổ như là đã nghĩ đến muốn đánh mở màn trời, như vậy liền không cần nhiều lời, bất kể như thế nào, đều muốn chém giết yêu tổ rồi, không có Vũ Đế ra tay, cũng sẽ có Triêu Thanh Thu ra tay. Vũ Đế đi đến giữa không trung, dừng thân hình, lúc này mới âm thanh lạnh lùng nói, thối lui 3.000 dặm, thanh âm cực lớn, chấn động tuyết bay chịu rung lên. Cảnh giới thấp kém yêu tu đám, càng là hai lỗ tai xuất huyết, thối lui 3.000 dặm, cái này chính là cấp cho hắn chảy ra một cái chiến trường đến, chỉ là 3.000 dặm, gặp sẽ không quá lớn rồi hả? Nói xong câu nói kia, Vũ Đế tay áo hơi tuyển, cả kiện đế bào bị gió thổi được bay phất phới, ngay tại đại tuyết ở bên trong, vị này yêu đế, nhìn xem yêu tổ, lạnh lùng nói, đến chết. Yêu tổ hờ hững không nói, nhưng toàn bộ người khí thế đã bắt đầu không ngừng kéo lên, trong tích tắc sau đó, liền đã đạt tới thương hải đầu cuối. Vị này yêu tổ lao thẳng đến cảnh giới của mình đặt ở thương bên trong, cũng là bởi vì sợ hãi cái này phiến thiên địa đối với hắn tiến hành áp chế, có có thể giờ này khắc này, hắn như không toàn lực thi triển, trước mặt đối trước mắt Vũ Đế, bản thân không có nửa điểm phần thắng, chẳng qua là khi khí thế của hắn một chút kéo lên sau đó, phía chân trời quả nhiên có mây đen tụ tập, điều này làm cho yêu tổ trong mắt, nhiều thêm vài phần kiên kỵ, nhưng mà sau đó, khi hắn cảm nhận được trước người vị kia Vũ Đế trong cơ thể khí thế bàn bạc sau đó, như cũ làm cho mình vượt qua thương hải, ở giữa thiên địa, có một tiếng cao vút rồng ngâm âm thanh truyền ra, yêu tổ sau lưng, có một cái cực lớn vô cùng màu đen cự long hư ảnh tại ngửa mặt lên trời thét dài, mà Vũ Đế đang ở đại tuyết bên trong, chỉ một người mà thôi, hắn tự tay tiếp được một mảnh bông tuyết, sau đó nhìn nó tại lòng bàn tay của mình biến thành một mảnh miếng băng mỏng, cuối cùng hắn hơi hơi dùng sức, đem bóp nát, ở giữa thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh, một đạo vô hình tràn đầy khí cơ theo Vũ Đế trên thân sinh ra, một lát giữa, liền lan tràn mà đi, chưa rời khỏi 3000 dặm yêu tu đám, giờ phút này đều nhận lấy ảnh hưởng đến, những cái kia đại yêu cùng đạo này khí cơ tiếp xúc, liền sắc mặt biến hóa, thân hình khẽ nhúc nhích, lui về sau đi, cái này vừa lui, liền thật là ba ở ngoài ngàn dặm, mà những cảnh giới kia không đủ yêu tu, thì là miệng lớn thổ huyết, tại trên mặt tuyết để lại từng điểm huyết mai. Thanh Thiên Thành trong, Lý Phù Giao mang theo Thanh Thiên Quân, bắt đầu lui về sau đi, một đạo bạch hồng bay lên thời điểm, hắn cũng đã đi xa 2000 dặm, nhưng vẫn không thể nào tránh đi đạo kia khí cơ, nhưng hắn cũng không khỏi không phun ra một ngụm lớn máu tươi. Diệp Sên Ca cùng Diệp Thánh hai phụ nữ rút đi, hai người này trạng thái coi như là không tệ, lúc này đây rời khỏi, không có bị thương. Tất Phương lão tổ cùng một đám đại yêu bắt đầu triệt thoái phía sau, không nghĩ lấy đuổi giết Lý Phù Giao một đoàn người. Yêu thổ tương lai rất có thể liền vào hôm nay có thể ra manh mối, hiện đang không có người có tâm tư muốn sự tình khác, ngược lại là Phong Lữ, nếu không phải bị sau đó chạy tới Tây Sơn yêu quân nhấp lên, chỉ sợ sẽ chết ở chỗ này rồi. Vũ Đế chưa ra tay, chỉ là như vậy một đạo tràn đầy khí cơ, liền quả thật đem phạm vi 3000 dặm thanh lý đi ra, bực này cảnh giới, thực không phải bình thường người có thể so sánh đấy. Triêu Thanh Thu đứng ở đầu thuyền, Diệp Trường Đình yên lặng đứng ở Triêu Thanh Thu sau lưng, Triêu Thanh Thu sợi tóc bị đạo này khí cơ lay động, cả đầu thuyền nhỏ cấp tốc hạ du mà đi, cũng rời khỏi 3000 dặm. Diệp Trường Đình đứng ở phía sau hắn, vốn cho là Triêu Thanh Thu biết làm mấy thứ gì đó, nhưng mà đợi đến lúc thuyền nhỏ cấp tốc hướng phía hạ du mà đi sau đó, hắn mới mở miệng hỏi, như vậy một trận đại chiến, ngươi không nhìn xem? Triêu Thanh Thu nghe bên tai truyền đến tiếng gió, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, lạnh nhạt nói ra, ta cũng muốn nhìn một chút, chỉ bất quá còn có chút chuyện gấp gáp tình. Diệp Trường Đình ồ một tiếng, đã nhớ tới chút ít sự tình. Sơn Hà bên kia, giống như đích xác là có một số việc, cái kia L và Am, A Tinh, O Nho Sinh, cũng không giống như là cái gì an phận thủ thường người, hắn muốn rời khỏi nhân gian, liền nhất định sẽ làm mấy thứ gì đó. Triêu Thanh Thu lúc trước cảm thấy yêu tổ mới là sau cùng nên nhìn xem đấy, lúc này yêu tổ đã có Vũ Đế nhìn xem, như vậy hắn liền thật sự muốn đi tìm cái kia lão nho sinh rồi, xử lý lão nho sinh, có lẽ sẽ đơn giản một ít. Trước kia nhân gian có hắn Triêu Thanh Thu, hiện ở nhân gian không chỉ hắn Triêu Thanh Thu, ngược lại là muốn tốt không ít. Nghĩ tới đây, Triêu Thanh Thu bỗng nhiên thấp giọng nói, ngươi đến cùng hiểu rõ ràng không có,